Tiên Hồng Lộ, chương 381, thần thức mạnh mẽ, gocchuyenaudio.com, quần trùng kỳ, cảnh giới tiếp theo diễn căn kỳ, rốt cục trên con đường diễn hóa tiên hồng, Dương Phàm vượt qua một bước biến hóa về chất, từ quần trùng kỳ đến diễn căn kỳ, đại đa số cửa ải khó khăn cùng bình cảnh đều bị hắn vượt qua. Trong đầu Dương Phàm có một mô hình vô cùng rõ ràng, lại hóa đơn giản thành phức tạp từng chút tinh tế tỉ mỉ cấu thành toàn quá trình diễn hóa của hắn. Tuy nhiên, hắn tiến hành thôi diễn đến thời khắc mấu chốt cuối cùng lại bỗng nhiên ngừng lại. Còn thiếu một bước cuối cùng, chỉ bước thêm một bước ta có thể sáng tác ra cảnh giới mới trước nay chưa từng có. Trong mắt Dương Phàm linh quang lóng lánh lộ ra thần sắc hưng phấn kích động chờ mong thân hình thậm chí run rẩy rất khẽ. Nếu Dương Phàm có thể tự nghĩ ra cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới, như vậy hắn chính là một tông sư danh phó kỳ thật của tu tiên giới. Tông sư, đây là một vinh dự cực kỳ khó được của tu tiên giới. Tông sư đại biểu cho một sự đột phá, đại biểu cho một đỉnh cao, đại biểu cho một lý niệm hoàn toàn mới. Tu tiên giới này có rất nhiều đại sư, cái gì luyện đan đại sư, luyện khí đại sư thậm chí dược đạo đại sư. Nhưng chân chính có thể được xưng tông sư tuyệt đối là Long Phượng và Sừng Lân, ở tại Ngư Dương quốc của Dương Phàm trong toàn bộ ma đạo chỉ có một người có thể được xưng là tông sư đó chính là Tam U Lão Ma. Bởi vì Tam U Lão Ma đại biểu ma đạo đỉnh của Ngư Dương quốc, hắn tu luyện ma công thiên cổ thậm chí tu luyện U Minh Ma Diễm đến cảnh giới Tam U. Tại Ngư Dương quốc có thể nói là trước nay chưa từng có. Cho nên hắn ở Ngư Dương quốc có thể xưng là tông sư. Đương nhiên tông sư của hắn chỉ giới hạn trong Ngư Dương quốc cùng 13 nước Bắc Tần. Nếu là đưa Tam U Lão Ma đặt trong Thiên Cầm nội hải chỉ sợ không có tư cách được hưởng cái danh dự đó. Đừng nói là hắn ngay cả hạng người như Âu Dương Phong, Tam Sát Nam Đế đều không thể được tôn là tông sư. Không biết ta tìm hiểu trong tiên hồng không gian đã bao lâu. Dương Phàm rốt cục rời khỏi tiên hồng không gian trong mắt còn lộ ra một chút hưng phấn cùng chờ mong. Trở lại động phủ đầu tiên hắn quan sát tình huống phân thân. Thạch Thiên Hàn ngồi xếp bằng ở trong một góc tầng tầng cấm chế thậm chí còn có bí thuật huyễn thiên hóa hư che giấu. Giờ phút này, Dương Phàm chỉ bằng một ý niệm liền nắm giữ tình huống của hắn. Kim đan trung kỳ đỉnh, Dương Phàm hơi giật mình, Thạch Thiên Hàn không ngờ đã tu luyện tới mức có thể sánh vai với mình. Rốt cục trải qua thời gian bao lâu, Dương Phàm triển khai thần thức chuẩn bị liên hệ từ lập. Sau đó hắn vừa triển khai thần thức đột nhiên bị dọa nhảy dựng. Trong khoảnh khắc một thần thức mạnh mẽ vô cùng bao phủ toàn bộ thiên nhạc viên. Chúng cường giả kim đan hồi hộp vô cùng, thần thức thật cường đại. Dương Phàm ngây dại, đây là thần thức của mình, vừa rồi thần thức vừa triển khai rõ ràng là một thần thức tiếp cận cảnh giới nguyên anh kỳ. Đây là chu vện gì xảy ra? Dương Phàm có chút khó tin chợt lẩm bẩm, chẳng lẽ là mấy năm thôi diễn tìm hiểu này? Hắn biết lúc thôi diễn tìm hiểu đích xác có thể. gocchuyenaudio.com, tăng linh hồn cảnh giới nhưng tốc độ tuyệt đối là rất thong thả. Không đúng, Dương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì nhìn phía Thạch Thiên Hàn. Hắn tuy rằng không biết khái niệm thời gian, nhưng phân thân Thạch Thiên Hàn tuyệt đối là biết. 7 năm, Thạch Thiên Hàn nhẹ phun ra 2 chữ, Dương Phàm cùng hắn tâm ý tương thông, lập tức hiểu được. 7 năm này là chỉ từ sau khi đáp ứng Âu Dương Phong ở Thiên Thư Các. Nhanh như vậy, không nghĩ tới ta đã tìm hiểu 7 năm, Dương Phàm cả kinh không thôi. Rồi sau đó hắn tiến vào linh thú viên quan sát đám phệ hồn thiên độc hạt. Độc hạt vương kia cũng tu luyện tới cấp bậc kim đan trung kỳ. Ngoài ra còn có 4 con độc hạt trải qua ngâm tầm ngưng luyện hàng năm cũng đạt tới cảnh giới cấp 4 kết đan. Nguyên lai là ngươi đều phụ trách bọn chúng. Dương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Hắn cùng phân thân vốn là một thể khác nhau bởi vì lấy hắn là chủ, phân thân là thứ. Thạch Thiên Hàn kế thừa tất cả trí nhớ của hắn cho nên sẽ hỗ trợ bản tôn chiếu cố đám linh thú. Dương Phàm lại quan sát Lưu Lị Hàn tinh xà cũng đạt tới trình độ yêu thú cấp 4 kết đan. Chủ nhân, vạn niên băng tùy người cho ta đều đã dùng hết. Hàn Lưu Ly chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Dương Phàm nói. Không có biện pháp, vạn niên băng tùy ta đã cho ngươi hết rồi. Dương Phàm lắc đầu lại từ linh chu viên lấy đến một gốc huyền tinh băng liên. Nói, vật này cũng là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy, số lượng không nhiều lắm. Ngươi trước tiên dùng nó. Đa tạ chủ nhân, Hàn Lưu Ly mừng rỡ. Chủ nhân, những độc dịch ngài luyện chế ngâm trong đó giống như gãi ngứa rồi. Phệ hồn thiên độc hạt hết sức bất mãn nói. Hả, thần sắc Dương Phàm thật cổ quái. 7 năm không thấy, không nghĩ tới xảy ra nhiều biến cố như vậy. Ừ, ta sẽ nghĩ biện pháp phối chế càng nhiều độc dịch cường đại cho ngươi. Dương Phàm đáp, sau đó, hắn kiểm tra tình huống trên thân đám độc hạt nếu có bệnh kín đều trừ sạch. Hắn kiểm kê một chút ngoài độc hạt vương cùng 4 độc hạt bậc cao ra, độc hạt còn lại đều tu luyện đến cấp 3 đỉnh chừng hơn 100 con. Tất cả trứng đều đang ấp, Dương Phàm lại tốn thời gian lưu linh hồn dấu vết, lúc này hạ linh hồn dấu vết thật dễ dàng. Bởi vì đám độc hạt này đã sớm thần phục bởi độc hạt vương, huống chi cảnh giới thần thức của Dương Phàm xưa đâu bằng nay. Đến lúc đó có độc hạt vương này dẫn dắt đám độc hạt cho dù là kim đan đại tu sĩ gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Dương Phàm âm thầm gật đầu, thực lực của hắn hiện tại đã toàn diện siêu việt kim đan đại tu sĩ bình thường. Nếu như tính cả linh thú cùng át chủ bài cho dù lực kháng 2 kim đan đại tu sĩ đều là có khả năng. Nói cách khác Dương Phàm mơ hồ đạt tới đỉnh của kim đan kỳ. Dương Phàm vừa lòng, lại nhìn tình huống động phủ. Phó binh đang luyện chế độc dịch, 10 con độc hạt của hắn cũng đạt tới cấp 3 đỉnh. Dương Phàm phát hiện tu vi phó binh đã bước nửa bước vào kim đan kỳ. Ngươi đang làm gì, vì sao không đánh vào bậc cao? Dương Phàm hỏi. A, sư tôn, ngài rốt cục xuất quan. Phó binh cả kinh nhảy dựng. Bẩm sư tôn, góc truyện audio.com, là như thế này, mấy năm trước con tu luyện đến đỉnh của bậc thấp nhưng vẫn nửa bước khó đi. Mà ngài lại từng nói trong vòng 10 năm không được dùng viên cực dương đan kia. Phó binh giải thích, ồ, hiện tại cũng sắp xỉ 10 năm rồi, hơn nữa ngươi đã bước nửa bước vào bậc cao kim đan hẳn là có thể thăng cấp trong vòng nửa năm. Dương Phàm cười nói, thật vậy chăng, mấy năm nay con ngẫu nhiên tu luyện một chút, đại bộ phận thời gian đều nghiên cứu độc thuật, không nghĩ tới lơi lỏng một đoạn thời gian tu vi ngược lại vô tình tinh tiến. Phó binh ngạc nhiên vui mừng vô cùng. Ông, đúng lúc này, trên không động phủ Dương Phàm hội tụ một cỗ dao động thiên địa linh khí. Linh khí trong phạm vi 10 dặm như thủy triều vọt tới. Dần dần hình thành một quầng sáng sặc sỡ. A, tỷ tỷ đang đánh vào kim đan hơn nữa sắp đến thời điểm cuối cùng. Phó binh kinh hô một tiếng, trên mặt có một chút không cam lòng. Nàng vẫn trước ta một bước tiến vào kim đan, trên mặt Dương Phàm lộ vẻ trầm ngâm bấm tay tính toán, hắn đã tới thiên nhạc viên này mười mấy năm. Mà Phó Tuyết từ trúc cơ kỳ đến tu vi cảnh giới hiện tại, đại khái dùng thời gian 7-8 năm. Tổng thể mà nói tu vi tiến độ này không ra ngoài ý liệu của Dương Phàm. Theo sau hắn lại kiểm tra tình huống 9 tên thủy thủ trên thiên hành chu. Người nào cũng đều dừng ở trúc cơ đỉnh, cách bậc cao kim đan trung quy chỉ có một bước gian nan, giống như một khe sâu không thể vượt qua. Ha ha, Dương trưởng lão, đệ tử của ngươi lập tức tấn chức bậc cao kim đan rồi. Giọng nói đại trưởng lão từ thiên thu các truyền đến. Dương Phàm, cách đại hải nan lần sau còn có 2 năm, qua đây một chút đi. Giọng Âu Dương Phong cũng truyền tới. Dương Phàm cười cười vội vàng tới lầu 4 thiên thư các. Cũng như mọi lần 3 người đều ngồi xuống. Dương Phàm, thần thức tiếp cận Nguyên Anh kỳ không lâu trước đây là từ ngươi phát ra. Âu Dương Phong đầy ý cười hỏi. Dương Phàm gật đầu cũng không phủ nhận. Thần thức Nguyên Anh kỳ cường đại linh mẫn biết bao, vừa rồi thần thức Dương Phàm bao phủ toàn bộ thiên nhạc viên, kinh động tất cả các trưởng lão kim đan, huống chi là 2 vị cường giả Nguyên Anh kỳ này. Thật là khó tin, người mới tu vi kim đan trung kỳ thần thức lại có thể đạt tới trình độ đó. Đại trưởng lão họ Diệp ngạc nhiên thán phục nói, chẳng lẽ người có bí thuật tu luyện thần thức có thể cho thần thức vượt qua cùng cấp. Ánh mắt Âu Dương Phong sáng lên. Dương Phàm nghe thấy vậy trong lòng chấn động. Âu Dương Phong kia lại cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, công phép tăng cường thần thức ta cũng tu luyện. Âu Dương Phong, ta tuy là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nhưng thần thức lại tiếp cận tu sĩ hậu kỳ. Đại trưởng lão họ Diệp nghe nói lời ấy, không khỏi hâm mộ. Không nghĩ tới các ngươi đều có công phép quý hiếm như thế. Loại công phép tăng cường thần thức này, thường thường đều rất khó tu luyện, đều là đại thần thông tu tiên giới. Nhưng là ta vẫn không tu luyện công phép tăng cường thần thức gì. Dương Phàm cười khổ không thôi. Vậy ngươi làm sao có được thần thức tiếp cận cảnh giới Nguyên Anh kỳ? Âu Dương Phong, góc truyện audio.com, không hiểu chút nào, 7 năm gần đây ta áp chế tu vi không đột phá, đại bộ phận thời gian đều tìm hiểu đại đạo Nguyên Anh. Thời gian này trôi qua đã là 6, 7 năm, chờ khi ta xuất quan thần thức cảnh giới liền đạt tới trình độ này. Dương Phàm giải thích, cái gì, tìm hiểu đại đạo Nguyên Anh? Đại trưởng lão họ Diệp cùng Âu Dương Phong đưa mặt nhìn nhau. Vậy cũng được, vậy ngươi tìm hiểu như thế nào? Đại trưởng lão họ Diệp cũng lộ vẻ chờ mong nói, đã lĩnh ngộ được 7-8 phần 10, nếu bước về trước một bước ta có thể thông suốt bước vào Nguyên Anh. Dương Phàm cười nói, trong lòng hắn cũng có trực giác này, lại đi tới trước một bước thôi, diễn diễn căn kỳ xem như viên mãn, hắn có thể tấn trước cảnh giới tiếp theo của Tiên Hồng Quyết. Nếu hắn có thể thành công thôi diễn hoàn chỉnh, vậy không chỉ thần thức tiếp cận Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ cảnh giới linh hồn đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ trở lên. Nghe xong lời Dương Phàm, đại trưởng lão họ Diệp cùng Âu Dương Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngươi quả thật là kỳ tài có một không hai. Đại trưởng lão họ Diệp vẻ mặt vui mừng. Thiên Nhạc Viên nếu có thêm một vị cường giả nguyên anh đó là chuyện vui mừng cỡ nào. Hơn nữa tiềm lực của Dương Phàm lại làm cho bọn họ kinh hãi. Âu Dương Phong thở dài một hơi. Ở trong đời Âu Dương Phong ta trừ ân sư thụ nghiệp không có người thứ hai có thiên phú có thể so với ngươi. Bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng lời Dương Phàm. Dù sao cảnh giới thần thức của hắn đã bày ra đó, hơn nữa 6-7 năm tìm hiểu đại đạo Nguyên Anh thậm chí rất nhiều lần thỉnh giáo bọn họ phương pháp tu luyện Nguyên Anh. Dương Phàm thấy bọn họ tin tưởng, hơi thả lỏng một hơi. Nếu để hai người này biết Dương Phàm không phải tìm hiểu đại đạo Nguyên Anh cái gì, mà là đang thôi diễn một cảnh giới tu luyện hoàn toàn mới, bọn họ sẽ xuất hiện biểu tình như thế nào? Cách chương.